Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, 1273. Chương 1273 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Đồ đệ ở công pháp thượng không quá minh bạch, Minh Ca tự nhiên đến chỉ điểm một vài, này một trì hoãn. Hai thầy trò một hỏi một đáp. Ở trong sân đứng thế nhưng có trăm ngày nhiều, hơn nữa chỉ điểm Nam Tương Tử Minh Ca hậu chi hậu. Giác phát hiện, ở tu tiên một chuyện thượng, nàng cùng Nam Tương Tử rất nhiều vấn đề đều là cái nhìn nhất trí. Thà còn có loại trò chuyện với nhau thật vui cảm giác, này cũng không phải là cái gì hảo ý tưởng, lén. Lút đánh giá sư phụ liếc mắt một cái, Nam Tương Tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn lại hỏi. Sư phụ, ta ở sân ngoại cây mai hạ chôn hoa mai rượu. Sư phụ muốn hay không nếm một chút? Minh Ca lạnh giọng, vi sư không rượu ngon. Uống rượu hao tổn tinh thần. Người tốt nhất cũng đừng uống, chủ yếu là rượu có thể loạn tính. Không phải cái gì thứ tốt, Nam Tương Tử vội vàng gật đầu. Đồ nhi cần tuân dạy bảo, Minh Ca hừ một tiếng xem như trả lời, sư phụ. Ngài còn xuống núi sao? Minh Ca nghe vậy nhìn lại. Vừa lúc đối thượng Nam Tương Tử vẻ mặt chờ mong biểu tình. Gia hỏa này cũng không biết là dùng cái gì bảo dưỡng. Khuôn mặt trắng nõn một chút cũng chưa bị thái dương tàn phá. Một đôi mắt ướt rầm rề. Giống như là chỉ vô hại thỏ con. Minh Ca ngực mềm nhũn. Thanh âm lại như cũ lạnh nhạt. Như thế nào? Sư phụ. Đồ nhi lập tức liền phải đánh sâu vào hóa thần hậu kỳ. Có chút thấp thỏm, sư phụ ngài có thể hay không giúp ta hộ pháp? Phàm là có cái xuất sắc đồ đệ, đương sư phụ đều sẽ bảo bối giống nhau che chở. Đặc biệt là mỗi lần hướng quan, đương sư phụ đều sẽ một tấc cũng không rời thủ. Chính là sợ đồ đệ ở hướng quan thời điểm ra cái gì đường rẽ, Minh Ca ở Nam Tương Tử kia thấp. Thỏm mà chờ mong dưới ánh mắt, lược nghĩ lại hạ chính mình cái này sư phụ không đáng tin cậy. Lạnh thanh âm đáp, bất quá là đánh sâu vào hóa thần trung kỳ mà thôi. Có cái gì hảo thấp thỏm, ngươi nếu không có tin tưởng, liền không cần đi đánh sâu vào, mắt nhìn đối diện nam nhân thần sắc càng ngày càng thấp thỏm. Quả thực giống như là cái bị ủy khuất tiểu tức phụ. Minh Ca không tiếng động thở dài. Thôi, người định rồi cái gì thời gian đánh sâu vào? Có tìm được thích hợp địa phương sao? Hóa thần kỳ một cái lôi kiếp là có thể đem Côn Luân phái san thành bình địa. Phàm là Nguyên Anh trở lên, đều sẽ không ở trong môn phái tiến giai đột phá. Mọi người đều là tránh ở không ai tìm được trong một góc. Nam Tương Tử ở Minh Ca dò hỏi dưới ánh mắt. Nhược nhược lắc đầu, không biết nên đi nơi nào đánh sâu vào. Ta chỉ là gần nhất cảm giác được trong thân thể có dị động. Cũng không biết khi nào sẽ đột phá. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn. Gia hỏa này nếu không phải có nghịch thiên khí vận, liền này mơ mơ màng màng bộ dáng còn hắc ám boss đâu. Không bị người bán mới là lạ, nàng dứt khoát triệu hồi ra chính mình phi hành linh khí. Sợ Nam Tương Tử ngay tại chỗ đột phá, cũng không trì hoãn thời gian, bay thẳng đến trong đó một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng rậm chỗ sâu trong mà đi, phía sau người quy hồ củ đứng, thật sự vô hại đến không được, Nam Tương Tử càng là như vậy. Minh Ca đáy lòng càng là khí lạnh ứa ra, nàng cảm thấy chính mình giống như bất chi bất giác bị gia hỏa này vô hại bề ngoài cấp lừa, một cái. Có thể từ kim đan đi đến hóa thần gia hỏa, sao có thể không có gì tính toán, rõ ràng chính là ở nàng trước mặt trang đâu, rõ ràng phát giác toàn bộ phi hành pháp khí không khí, đều mau biến thành băng cha tử, rũ đầu Nam Tương Tử, chiều Minh Ca địa phương đến gần rồi một bước, hắn do dự mà hỏi, sư phụ, ngài có cái gì tâm sự sao? Nam Tương Tử đáy lòng kỳ thật cũng ở mạo khí lạnh. Ai dám chọc sư phụ không cao hứng. giết không tha. Lão nương tâm sự là ngươi có thể đoán sao? Minh Ca ngó Nam Tương Tử liếc mắt một cái, đi cấp vi sư săn mấy chỉ thỏ đuôi thú. Vi sư muốn ăn thịt nướng, tâm tình khó chịu, cũng chỉ có sai xử gia hỏa này mới được. Nhưng hôm nay Nam Tương Tử đã là hóa thần trung kỳ, tu tiên giới nguyên anh trở lên đại năng, tại đây trên đường lớn hoàn toàn có thể đi ngang. Săn bắt ma thú loại này chuyện nhỏ hoàn toàn không làm khó được Nam Tương Tử, hơn nữa có thể vì nhà mình sư phụ phụng hiến. Nam Tương Tử cao hứng còn không kịp đâu, nhìn nhà mình đồ đệ trầm mặc vội vàng tới vội đi, trên mặt vẫn là một loại thời thời khắc khắc sợ bị nàng quát lớn thấp thỏm biểu tình. Minh Ca đáy lòng kia thật vất vả dâng lên muốn lăn lộn ra hỏa này tâm tư vèo một chút lại tiêu. Không có, ai, gia hỏa này này một đời còn không có hắc hóa. Nàng vẫn là không cần như vậy thời thời khắc khắc đều ở não bổ hắn một bụng ý nghĩ xấu trạng thái, cho nên thịt nướng hảo sau. Minh Ca cũng không có tiếp, mà là thả ra chính mình trên người hồng bối thần lằn cùng hắc giao long. Làm này hai gia hỏa đi gặm thịt, cho chính mình sư phụ cống hiến đồ ăn thế nhưng bị này hai xúc sinh ăn. Nam Tương Tử đáy lòng lạnh buốt ở giao cạo tử. Hắn ngày sau nhất định đến tránh đi sư phụ đem này hai xúc sinh cũng chém thịt nướng. Nhìn vẻ mặt thuần thiện đồ đệ, Minh Ca chỉ vào hắn ngồi ở chính mình đối diện. Lúc này mới hỏi, ngươi này mấy trăm năm, chính là tìm được rồi ngươi muội muội. Muội muội hai chữ làm Nam Tương Tử ánh mắt buồn bã. Hắn lắc đầu, trên mặt áy náy buồn bã chi sắc chợt lóe mà qua. Không có, ta vẫn luôn không tìm được muội muội rơi xuống. Phàm nhân thành tiên vạn người chung cũng không một cái. Lấy phàm nhân thọ mệnh, hắn muội muội đã sớm luân hồi vài thế. Cho nên Nam Tương Tử đáy lòng đối chính mình muội muội sống ở nhân thế sự cũng không ôm hy vọng. Với hắn mà nói, không có manh mối với hắn mà nói nhiều ít còn xem như cái hy vọng. Tổng so tìm được muội muội một đống bạch cốt muốn cường. Minh Ca nhìn đến hắn trên mặt thần sắc, cố nén mới không đem yến phủ noãn chuyện này nói cho hắn, dụ xuống mắt. Minh Ca trầm mặc một lát mới lại hỏi, người muội muội trên người nhưng có cái gì đặc thù ký hiệu? Sư phụ này hỏi chuyện là muốn giúp hắn tìm muội muội ý tứ sao? Quả nhiên vẫn là sư phụ đối hắn tốt nhất a. Nam Tương Tử nếu là có cái đuôi, giờ phút này nhất định là nhếch lên tới lay động trạng thái. Đáng tiếc hắn không cái đuôi, cũng thói quen tính học nhà mình sư phụ trang bức, cho nên tuy rằng thực hưng phấn, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ u buồn thần thương bộ dáng. Ta muội muội lòng bàn chân có 3 viên nốt ruồi đen, Minh Ca tất nhiên là biết hắn muội muội cái này ký hiệu, chính là bởi vì này ký hiệu vừa lúc là ở dưới lòng bàn chân. Cho nên Nam Tương Tử tìm nhân tài tìm như vậy cố sức. Hắn tổng không thể bắt lấy cái nữ hài liền ném đi nhân ra đi cởi giày đi. Trên thực tế Nam Tương Tử lần đầu tiên hồi phàm nhân hắn quê quán, chính là như vậy làm, thấy nữ tử liền ném đi đi cởi giày. Bất quá khi đó yến phủ noãn đã sớm bị người mang vào tu tiên giới. Huynh muội hai người gặp nhau không quen biết, đến cuối cùng càng là thành không chết không ngừng kẻ thù. Minh Ca an ủi hắn, nhiều tìm xem luôn là sẽ tìm được. Sư phụ thế nhưng dùng như vậy ôn nhu thanh âm cùng hắn nói chuyện. Nam Tương Tử ngực hạnh phúc mạo phao phao, bởi vì chỉ lo đáy lòng cao hứng, trên mặt biểu tình chưa kịp phản ứng, như cũ là một bộ trầm mặc nội thương bộ dáng. Minh Ca cảm thấy là chính mình xúc động hắn tâm sự. Đáy lòng thở dài, không lại trêu chọc này kỳ thật cũng coi như đáng thương hoa tử, yến phủ noãn cùng khanh ngân chịu lăn lộn đủ nhiều. Minh Ca tính toán lần này Nam Tương Tử bế quan trùng kích thành công sau, nàng liền vì này một đôi huynh muội giật dây bắc cầu, đem Nam Tương Tử cái này khúc mắc cởi bỏ. Người một cao hứng, nói không chừng liền không hướng oai lộ thượng đi rồi. ăn quả xoài dị ứng, ngoài miệng khởi ngật đáp ngứa liền bãi, toàn bộ mặt đều sưng lên. Anh thích ăn quả xoài chịu không nổi. Hết chương.